Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, hy vọng là một lần cuối cùng. Chắc hẳn trong các ngươi ở giữa rất nhiều người đã biết. Ta Diệp Thần muốn thống nhất y đạo sự tình a, mà lại, trong các ngươi ở giữa đã có người đem tin tức này phát tán ra, Diệp Thần đối mặt trên dưới 100 người cao giọng nói ra theo hắn thoại âm rơi xuống. Trên dưới 100 người không có phản ứng chút nào. Tất cả đều đỉnh lấy Diệp Thần ánh mắt nhìn tới. Vô luận là có hay không trong lòng có quỷ. Bọn họ cũng không thể lại cái này thời điểm lộ tẩy. Đối với loại phản ứng này, Diệp Thần âm thầm gọi tốt. Các người rất tốt, tối thiểu trong mắt của ta. Tâm lý tố chất phi thường tốt. Giơ ngón tay cái lên. Diệp Thần nói ra, ta thích vô cùng các ngươi tự tin, loại này tự tin hội để cho các ngươi biến đến nội tâm cường đại. Tại gặp phải sự tình thời điểm, không biết bối rối, nếu như ngày sau chúng ta đan thành gặp phải sự tình gì thời điểm. Các ngươi đem về độc đương một, cho dù là tại cường đại đối thủ, các ngươi đều sẽ có biện pháp tránh né dáng ngươi giải thoát, cái này nhất định chụp mũ trực tiếp. Cài lên đến. Diệp Thần phương thức biểu đạt vô cùng thành khẩn, khiến người ta nhìn không ra hắn nói là thật hay là giả. Nghe đến đó, dưới đài đã có ít người hai mắt tản mát ra lấp lóe quang mang, hiển nhiên bị Diệp Thần ngôn ngữ ga. Đấu trí, những người này biến hóa, đều bị Diệp Thần nhìn ở trong mắt, hắn không hề ghi chú, càng không có chỉ ra đến yên lặng ghi lại những người này tiếp tục nói. Đương nhiên. Một cái không trung tâm người, coi như người tâm lý tố chất cho dù tốt, tại ta chỗ này cũng sẽ không đến bất kỳ trọng dụng. Cái này bao quát ta sau đó phải làm sự tình, cũng không có ngươi phần. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần kéo một cái âm dài, đề cao các ngươi cảnh giới chí ít linh tịch sơ kỳ cảnh giới, oanh. Tất cả mọi người xôi trào bao quát vẫn đứng sau lưng Diệp Thần cô Đông Vũ. Đoạn Lăng Phong bọn họ tại hồi trước khi đến, Diệp Thần thì nói với bọn họ qua, mặc kệ chính mình muốn nói gì, bọn họ đều không muốn nói xen vào, cho dù có một số việc rất khiếp sợ, bọn họ nhất định muốn biểu hiện ra vô cùng tự tin bộ dáng. Cho người ta một loại cái này là chân thực cảm giác quả nhiên. Dưới đài có ít người ánh mắt trôi hướng Diệp Thần sau lưng Đoạn Lăng Phong, hiển nhiên muốn nhìn ra. Diệp Thần nói sự tình có phải là thật hay không đáng tiếc. Bọn họ cái gì cũng nhìn không ra. Bởi vì Đoạn Lăng Phong tựa như là một cái sắp ngủ đến người một dạng. Nhắm mắt lại đứng ở phía sau. Dường như sự tình gì đều cùng chính mình không có quan hệ, những thứ này tiểu động tác vẫn không có. Trốn qua Diệp Thần ánh mắt thầm nghĩ. Mấy người các ngươi ẩn tàng rất tốt a, duỗi ra ngón tay điểm mấy người. Các người đứng ra, lại bị Diệp Thần điểm đến lúc đó. Mấy người ánh mắt rõ ràng có biến hóa, nội tâm 10 phần xoắn suýt, bất quá vẫn là đi tới Diệp Thần. Không để ý đến nhìn lấy mọi người nói đến. Vừa mới nói chuyện quá trình, mấy người bọn hắn cho ta một loại vô cùng tự tin cảm giác, cho nên. Các người phải nhớ kỹ những người này, bọn họ rất có thể hội để cho các ngươi ghi ở trong lòng. Có lẽ là cả một đời, có lẽ chỉ là thoảng qua như mây khói khách qua đường. Tóm lại, bọn họ hội thuyết minh cái gì gọi là hậu quả, nói đến đây. Trong góc còn có như vậy một hai người ánh mắt lấp lóe, Diệp Thần cười không nói. Quay đầu nhìn trên đài mấy người đi qua, nhìn trước mắt một cái mập mạp thanh niên hỏi. Trong nhà người phụ mẫu huynh đệ tỉ muội được chứ? Làm phiền Diệp đan sư nhớ thương ta là một đứa cô nhi. Từ nhỏ không có cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Mập mạp thanh niên nói đến, há, xin lỗi a, không sao. Đã nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, từ nhỏ không có cha mẹ che chở. Không có huynh đệ tỉ muội lẫn nhau chiếu ứng. Ngươi là làm sao ăn đến mập như vậy? Nhìn trên người ngươi khí tức. Tu luyện công pháp hẳn là người nhẹ như yến loại kia. Tại sao sẽ như vậy chứ? mập mạp thanh niên nguyên bản tự tin biểu lộ trong nháy mắt đổ xuống tới. Diệp đan sư muốn nói. Cái gì? Phanh, Diệp thần không hề có điểm báo trước nhất quyền đánh vào đối phương trên mặt mập mạp thanh niên to. Như vậy thân thể bay rớt ra ngoài hắn không thể tin được. Diệp thần vì sao lại động thủ? Chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người nhóm mộng bước. Diệp đan sư đang làm cái gì? Đánh như thế nào người đâu? Không đợi mập mạp thanh niên kịp phản ứng, Diệp thần thân hình còn như quỷ mị, lần nữa đi vào bên cạnh hắn, nhấc chân cũng là một chân ầm. Mập mạp thanh niên theo tiếng bay bắn đi ra, máu tươi phun ra. Trên không trung hình thành một đạo hồng sắc đường vòng cung. Tán rơi xuống đất. Ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Diệp thần cử động đã để mập mạp thanh niên biết mình thân phận bại lộ, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp thần là làm sao biết? Ngươi tự tin bán ngươi, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng rất tốt, đáng tiếc. Tại ta trong mắt, ngươi trăm ngàn chỗ hở. Diệp thần khóe miệng vẩy một cái, nói đến từ nơi này ngươi đứng ra một khắc. Ánh mắt thì lấp lóe không yên. Mà lại, Diệp thần vừa mới dùng thiên địa trận pháp cảm nhận được đối phương tim đập rộn lên. Liền xem như biểu lộ lại bình tĩnh, vẫn như cũ không che giấu được nội tâm khẩn trương. Đây chính là chứng cứ, nếu như cái này cũng không thể thuyết phục tiếng người. Diệp thần xuất quyền trong nháy mắt đó. Cái này mập mạp thanh niên là muốn phản kháng, cái kia lóe lên liền biến mất khí tức. Chạy không khỏi Diệp thần cảm giác, cho nên mới sẽ thêm đưa một chân. Ta không muốn giết ngươi, nhưng là sau khi trở về nói cho ngươi chủ tử không muốn lại đánh ta chú ý, nếu không ta không ngại đến cửa đòi một lời giải thích, không muốn hoài nghi ta lời nói. Diệp thần vỗ vỗ thanh niên mặt lạnh vừa nói đến. Cút! Mập mạp thanh niên dọa đến hồn phi phách tán, cái dám đều không dám lại nói một câu, xoay người chạy mất. Nhìn đối phương chạy mất, Diệp thần cười lạnh một tiếng, trở lại mấy cái khác. Đứng ra trước mặt người vừa tới là để cho ta động thủ đâu, còn là các ngươi lăn. Hắn cũng không có làm khó những người này, bọn họ chỉ bất quá chỉ là một số tiểu sửu bị người lợi dụng mà thôi, thả đi bọn họ. Diệp thần còn có khác một cái ý nghĩ, cái kia chính là nói cho những cái kia muốn nhích lại gần mình người, nếu như mình nguyện ý, các ngươi phái tiến đến bao nhiêu người, Diệp thần đều có biện pháp điều tra ra. Mấy người hết thảy chạy mất, thở mạnh cũng không dám một chút. Loại tràng diện này, để Đoạn Lăng Phong vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà có nhiều như vậy người khác. Tai mắt, Diệp đan sư ta sơ sẩy, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Đoạn Lăng Phong biết, chính mình cái này thời điểm đứng ra tiếp bị trừng phạt cũng là một cái thái độ nói cho thế nhân. Một cái thái độ bọn họ đan thành không phải đần độn u mê. Ai muốn đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi, thưởng phạt chế độ cái kia có vẫn là muốn có. Cái này là lần đầu tiên, hy vọng là một lần cuối cùng. Đan thành muốn xây xong tất nhiên muốn đi một bước này. Về sau thu người muốn đem ánh mắt sáng lên, không phải là cái gì người đều có thể. Chúng ta nói. Diệp thần đỡ dậy Đoạn Lăng Phong, ôn hòa nói đến, mấy người các ngươi là để cho ta bắt tới đâu, vẫn là chủ động đứng ra đâu? Diệp thần đỡ dậy Đoạn Lăng Phong về sau, quay đầu nhìn xó xỉnh bên trong mấy người, lạnh giọng nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.